Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 803, đổi lấy người ghen 4. Ai? Người không chơi à? Tiểu thỏ ngồi thẳng lên, nhìn xem từ cảnh thần đóng lại máy tính, một mặt đáng tiếc nhìn xem hắn nói, cái kia trò chơi thoạt nhìn còn giống như rất thú vị sao? Không chơi. Từ cảnh thần xoay người lại, nhìn xem tiểu thỏ cái kia một đầu ướt sũng tóc, thuận miệng nói, người cứ như vậy trùm khăn tắm đi ra, người tốt xấu cũng đi đem ngươi tóc thổi khô a, ai biết ngươi sẽ đến trong phòng ta a. Tiểu thỏ cái này mới phản ứng được, bản thân vừa rồi từ trong phòng vệ sinh đi ra thời điểm, trên người chỉ bọc lấy một đầu khăn tắm. Từ cảnh thần lập tức im lặng, cái kia ta đi thổi tóc. Tiểu thỏ nhìn hắn giống như không phải quá nghĩ nói chuyện với chính mình bộ dáng, liền quay người lại hướng về phòng vệ sinh đi tới. Ân. Từ cảnh thần gật gật đầu, đứng dậy đi theo tiểu thỏ sau lưng đi. Ngươi đi theo ta nha. Không làm gì à? Từ cảnh thần buông tay một cái, chính là cùng ở sau lưng nàng. Ngươi là muốn theo ta nói chuyện phiếm. Nhớ ta. Tiểu thỏ nhìn hắn cái gì cũng không nói bộ dáng, thuận miệng hỏi, ai biết đơn giản như vậy một câu, vậy mà nhắm trúng từ cảnh thần cả trương mặt đỏ dần. Ai nhớ ngươi? Ta. Hắn vừa nói vừa đi theo tiểu thỏ sau lưng đi. Phía trước tiểu thỏ không có chú ý tới, nàng khăn tắm có một chút mà trượt xuống. Từ cảnh thần lại cùng như vậy gấp, bước chân lập tức liền dẫm nát nàng trượt xuống mà khăn tắm bên trên. Ô hô, tiểu thỏ một cái không chú ý, cả người hướng về phía trước bổ nhào về phía trước, thiếu chút nữa thì muốn rơi trên mặt đất. Cẩn thận. Từ cảnh thần tranh thủ thời gian đưa tay ngăn lại nàng, nhưng mà nàng hướng phía trước nhào xu thế quá mức nghiêm trọng. Từ cảnh thần cho dù là đưa tay muốn ngăn cũng không có ngăn lại. Thế là hai người cùng một chỗ ngã xuống đất. Cũng may tiểu thỏ ngực khăn tắm bị nàng gắt gao lấy tay níu lại, mới bảo đảm bản thân không có đi sạch. Từ cảnh thần tay có chút chật vật bị tiểu thỏ đặt ở dưới thân. Cả người hắn quỳ gối tiểu thỏ sau lưng, một cái tay khác chống đỡ trên mặt đất. Lúc này mới bảo đảm bản thân không có cũng ghé vào tiểu thỏ trên người. Ô hô, ngươi nhanh lên một chút a. Tiểu thỏ mơ hồ cảm giác mình sau lưng khăn tắm có chút giãn ra. Nàng không dám tùy tiện động đậy, sợ mình một cái loạn động, trên người khăn tắm liền trực tiếp đến rơi xuống. Ngươi đè ép tay ta, ta làm sao đứng dậy a? Từ cảnh thần có chút buồn bực nhìn xem nàng. Gia hỏa này tốt xấu cũng chuyển một chuyển thân thể, để cho hắn nắm tay rút ra a. Không được, ta khẽ động muốn đi sạch. Tiểu thỏ đỏ mặt, nhỏ giọng nói, ngươi đè ép ta, ta dậy không nổi a. Từ cảnh thần cảm thấy mình sắp ngất đi. Ngay lúc này, tiểu thỏ gian phòng ban công cửa bá một tiếng bị đẩy ra. Vừa mới đi vào trong phòng Trình Chi Ngôn nhìn xem tình hình này, cả người đều sửng sốt một chút, sau đó cau mày đi nhanh đến tiểu thỏ bên người, cánh tay dài chụp tới, liền ngay cả người mang khăn tắm đưa nàng vớt vào trong lồng ngực của mình nói, chuyện gì xảy ra? Ô hô, ta đầu gối đau quá. Tiểu thỏ đưa tay vuốt vuốt đầu gối mình đóng, nhíu lại khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn xem từ cảnh thần nói, gia hỏa này bước đi thời điểm đã dẫm vào ta khăn tắm, đem ta đem vấp té, sau đó hắn nghĩ đưa tay dìu ta, lại không đỡ lấy, hai chúng ta liền ngã. Đặt ở từ cảnh thần trên tay tiểu thỏ mới vừa bị Trình Chi Ngôn vớt lên, từ cảnh thần liền tranh thủ thời gian đứng lên, tấm kia ngây ngô trên mặt mang theo một tia thẹn thùng nhìn xem tiểu thỏ nói, ai bảo ngươi bản thân khăn tắm không có che kín, ai biết ngươi đang ở trong phòng ta. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.